Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn đám quân lại kia đều có đến để chơi buồn, mà mướn cớ này để hỏi chuyện tiến tới với cô con gái của nhà lão. Cô con gái của lão Cử là một người thủy mị, xinh xắn khác hẳn với những tính nết của bố mẹ con bé, nên cả làng ai cũng quý. Và hơn thế, cũng chính vì những đặc điểm đó nên khiến cho cả đám người theo đuổi, nhưng mà cô từ chối hết, không có chọn bất kỳ ai. Lão Cử lại là một kẻ ham quyền lợi và danh vọng. Lão cũng muốn gả được con gái đi lâu rồi nhưng chưa có chịu. Muốn gả vào bên trong nhà quan để từ đó có thể quen rộng hơn, phát triển hơn. Đêm trước hôm chôn cất, lão Cử trong giấc mơ thì thấy con trai của mình về. Toàn thân của hắn ta bê bết máu cùng với những lời gào thét điên loạn kêu cứu. Lão Cử thấy con mình như thế thì cũng nhanh chóng chạy lại, mồm không ngừng gọi. Con ơi, bố đến cứu con đây con ơi. Nhưng lão càng chạy lại gần thì hắn ta lại càng lùi ra xa, để lại một tiếng hét vang óc khiến cho lão Cử tỉnh dậy. Ngồi thở hồng hộc, mồm liên tục gọi con. Thế nhưng khi mở mắt ra thì mới biết đó chỉ là mơ thôi. Nhưng lần này thì khác, nó giống như là một điềm báo đang báo trước rằng con trai của lão đang gặp chuyện không hay xảy ra. Lão toát mồ hôi nhìn vào áo quan của con trai mới thều thào. Sao lại ra nông nỗi này con ơi? Nói cho thầy nghe. Rồi lão ta cũng nói chuyện này lại với vợ, nhưng gia đình đang dối lên nên mụ vợ bảo do lão ta nhớ con quá nên mới như vậy thôi. Lão không nói gì mà cứ túc trực ở quan tài cho tới sáng. Khi cô quan tài chứa xác của đứa con được chôn cất đâu vào đấy, hai vợ chồng lão Cử cũng chỉ biết lăn ra đất nhưng muốn đào xác của đứa con mình lên, nhưng đã bị người ta ngăn lại. Lão đau khổ, đứng ngực liên tục nhưng nhân quả đâu có dừng lại ở đó. Lão nói đến chuyện về giấc mơ kỳ lạ kia. Hai vợ chồng mấy ngày này cũng ngồi lại để nói chuyện, và cả hai lại cùng gặp giấc mơ như thế. Nghe xong xuôi, mụ vợ biết có chuyện gì chẳng lành bèn lên tiếng. Chắc chắn là con mình có chuyện gì rồi. Đến ngay cả cái chết của nó, tôi cũng thấy có điều gì đó không đúng cho lắm. Phải nhanh chóng mà đi xem thầy xem thế nào để giải quyết cho con được thanh thản. Lão Cử cũng chỉ biết gật đầu với tiếng thở dài sau những ngày mất ngủ vì giấc mơ quái dị kèm theo chuyện con mất. Lão cũng chẳng muốn nói thêm nhiều điều gì nữa để hết cho vợ lo liệu. Mụ vợ ngay sáng hôm sau cũng chuẩn bị đồ cúng lễ bái cẩn thận ra bên ngoài nhà của một vị thầy cúng để xem xét. Sau khi xem được con mình chết oan theo lời của tay thầy cúng, mụ cũng lên ý cho thầy lập đàn cúng bái cầu siêu cho con mình ra đi được thanh thản nơi trên suối. Tay thầy cúng cũng ra một cái giá không hề nhỏ, nhưng lúc này gia đình nhà lão Cử còn nghĩ thêm được gì nữa. Dù đáng giá bao nhiêu tiền thì lão cũng chấp nhận mà thôi. Tay thầy cúng sau khi lấy tiền, lập dàn lúc buổi đêm không cho bất kỳ ai trong làng ra bên ngoài. Lão ta một mình ở trong con đường làng tối om, một kiếm gỗ và gõ chuông liên hồi không ngừng. Những người nhà xung quanh của lão Cử cũng nghe thấy rõ một một. Tay của thầy cúng sau khi khua trống một hồi thì ngồi lại nghỉ mệt. Không thấy bất kỳ điều gì xảy ra khiến cho hắn ta càng đắc chí thêm. Hắn mỉm cười rồi nhìn xung quanh cảnh vật lại một lần nữa. Thấy có một miếng bánh ở dưới đất, vẫn còn ngon lành nguyên. Hắn bèn nhặt lên rồi cố phần bẩn đi. Thấy chiếc bánh vẫn còn hơi ấm mà người thì cũng đã đói meo. Dù sao thì cũng chẳng có ai. Làm liều thì ai biết được nữa. Cho nên hắn bỏ vào bên trong miệng nhai một cách ngấu nghiến như một tay chết đói. Ngay được một lúc thì hắn ta nhận ra đây không phải là miếng bánh bình thường, mà có con vật nào đó trong miệng thì hắn ta nhả ra. Chẳng có miếng bánh nào cả, mà chỉ có một con ếch đang rẽ đành đạch. Tay thầy cúng bắt đầu ôm cổ rồi nôn khan, nhưng âm thanh vô cùng khó chịu. Hắn ta cố khạc nhổ hết những gì bẩn tưởi ra bên ngoài. Ngồi dựa vào gốc cây mà trứng hoa đã treo cổ tự tử, hắn thở hồng hộc, đột nhiên thấy những giọt nước rơi tách tách ngay trên đầu. Nhưng cái thứ nước đang rơi lên trên người tay thầy cúng này lại có một mùi tanh tanh làm cho hắn phải xem xét kỹ càng. Dưới ánh nến được thắp sáng ở bên trên đàn, tay thầy cúng này ngay lập tức nhận ra đó chẳng phải là nước mà chính là máu đỏ tươi đang rơi xuống. Tinh thần của tay đó bắt đầu hoảng loạn, cố gắng điềm tĩnh hết sức có thể. Nhưng khi tay thầy đó ngước mặt lên trên nhìn thấy hình dạng của hoa thì như sững người. Tay đó mau chóng lùi lại, lấy những lá bùa của mình ra để làm phép. Đột lên rồi liên tục gõ chuông như muốn xua dọa vong hồn của hoa, nhưng nào đâu có dễ dàng như vậy. Vong hồn của hoa từ từ chạm nhẹ xuống dưới mặt đất, rồi dạo quanh trong những âm thanh thét lên vang vọng vào trong trí óc của tay thầy cúng. Tay thầy cúng cũng run lắm rồi, nhưng để bảo toàn tính mạng của mình nên vẫn cố chấp làm, mồm không ngừng nói. Có giỏi thì cứ việc lao vào đây, ta đánh cho mi hồn sơ phách tán bị đẩy xuống ngạ quỷ. Nhưng đáp lại những âm thanh đang run rẩy đó của tay thầy cúng là những tiếng cười vang lên khiến cho hắn ta lùi lại đằng sau. Không biết tay chân lòng ngóng như nào mà làm rơi hết cả đàn cung bái mà gia đình lão Cử đã cất công chuẩn bị. Tay đó bỏ hết tất cả mọi thứ rồi chuẩn bị chạy thẳng về phía trước, đích đến là thẳng mạch về nhà. Suy nghĩ trong chốc lát là thế, tay thầy cúng cũng lao thẳng nhưng toàn thân như bị giữ chặt lại. Vong hồn của hoa cứ thế bay lượn xung quanh thân thể của hắn, giống như muốn ăn tới nuốt sống. Tay thầy cúng này làm cho hắn ta gào thét. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net